Đô thị tu chân y thánh, 476, chương 476, Thống phá thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người muốn bắt ta mụ tựu hiện tại lúc này Trần Phi trên mặt đã hiện đầy làm cho hàn khí, trong ánh mắt xích lõa khỏa thân sát khí hiện lên, thanh âm càng băng lãnh được dường như băng bột phấn rơi trên mặt đất vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn yêu nhất chính là mẹ hắn, hoàn toàn có thể nói là nghịch lân của hắn, nhưng bây giờ, hắn ma lại có người dám hướng về phía mẹ hạ thủ. Nhất thời trong mắt hắn cùng cả người phát ra sát khí càng đáng sợ hơn lên, thậm chí ngay cả Vương Đại Sơn loại này tiên thiên sơ kỳ, đều bị hung hăng sợ nhảy dựng lên, theo một hàn khí tự lòng bàn chân xông lên ót của hắn tâm. Người nói cái gì, là Viễn Chí La thủ trưởng nhịn không được cùng Vương Đại Sơn hai mặt nhìn nhau, tất cả thấy được đối phương trong con ngươi rung động cùng hoảng loạn. Dù sao bọn họ cũng đều biết Trần Phi là gia đình độc thân, từ nhỏ theo hắn mụ mụ lớn lên, cảm tình không biết sâu đậm, nhưng bây giờ, lại dĩ nhiên xảy ra loại sự tình này mà. Lại có người dám hướng cái này tiểu tổ tông mẫu thân hạ thủ, phải đem nàng bắt lại. Vô luận là La Viễn Chí La thủ trưởng hay hoặc là Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm đều bị kinh tâm thần đại chấn, cũng rốt cuộc minh bạch tiểu tử này vì sao đột nhiên thoáng cái như thế thái độ khác thường. Nguyên lai là hắn mụ mụ đã xảy ra chuyện. Ta, ngươi, mà Trần Phi tiểu tử này mụ mụ cũng dám bắt, cái này còn cao đến đâu. Đây chính là đâm ngày chuyện lớn a, tiểu Trần, ngươi trước đừng có gấp. Hay là trước gọi điện thoại nhượng những người đó ngừng tay đi, là ở địa phương nào phát sinh chuyện này, Bắc Sơn sao? La Viễn Chí La thủ trưởng ngay tức khắc khuyên bảo, hắn hiện tại ngược lại không phải là sợ Trần Phi mụ mụ gặp chuyện không may, dù thế nào chỉ cần bọn họ một chiếc điện thoại, này không có mắt ngu xuẩn khẳng định ngay tức khắc phải thả người. Hắn bây giờ là sợ Trần Phi cái này tiểu tổ tông không nghĩ ra, không lý trí, xung động tức giận nói, vậy coi như thật phiền phức lớn. Đến lúc đó sợ rằng liên kinh thành đại nhân vật đều biết kinh động. Dù sao liên hồ báo đường cái loại này đáng sợ tới cực điểm hắc thế lực ngầm, đều bị cái này tiểu tổ tông rõ ràng diệt triệt để tuyệt tự, có thể nghĩ người như thế là có đáng sợ dương nào. Mà bây giờ, nghịch lân của hắn lại bị một trầu ngu xuẩn xúc động. Có thể nghe nói Trần Phi lại không nói chuyện, chỉ là mặt âm trầm lấy điện thoại ra bấm Bắc Sơn thị hiện giữ thị trưởng Hoàng Đào điện thoại. Thành Dương huyện lệ thuộc Bắc Sơn thị hạt quản, vì vậy hắn chắc là bây giờ có thể đủ nhanh nhất giải quyết chuyện này người một trong. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị chánh phủ thành phố Đại Lâu, thị trưởng phòng làm việc Hoàng Đào đang ở lật xem một phần báo cáo, nhưng đột nhiên, hắn bình thường ít đại hội vang lên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đây là, nhất thời Hoàng Đào trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia giật mình vẻ, sau đó không chút do dự cấp tốc đã đem trong tay báo cáo để xuống, cầm lên thuộc về chỉ có rất ít người biết dãy số tư nhân điện thoại di động. Sau một khắc hắn liền thần sắc ngưng trọng nói. Là Trần Tiên Sinh, chỉ thấy điện báo biểu hiện mặt trên, bất ngờ biểu hiện chính là Trần Tiên Sinh, ba chữ, quảng cáo, theo, Hoàng Đào cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, vội vàng nhấn nút trả lời, cả tiếng mở miệng nói. Trần Tiên Sinh, thực sự là đã lâu không gặp ngươi gần nhất được không? Không tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ ta hiện tại cũng bị người bắt, đối phương là Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, một phút đồng hồ bên trong, để cho bọn họ cho ta thả người, còn có ta hiện tại sẽ ngay tức khắc chạy tới, cứ như vậy. Đô đô, đô đô đô, có thể trong điện thoại lại truyền đến Trần Phi băng lãnh tới cực điểm thanh âm. Cái gì Trần, Hoàng Đào nghe vậy không khỏi đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhất thời trên khuôn mặt nổi lên lau một cái sợ hãi vẻ. Lúc này Trần Phi đã cúp điện thoại của hắn. Cầm trong tay điện thoại di động, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác tựu từng viên một xông ra. Trần Phi là ai, đều lâu như vậy, hắn Hoàng Đào tự nhiên từ lâu nhất thanh nhị sở. Nếu không phải nộ tới cực điểm làm thế nào có thể như vậy khác thường. Rất sớm thời gian, hắn chỉ biết Trần Phi xuất từ một cái gia đình độc thân, chỉ có một mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đưa hắn cho nuôi lớn, vì vậy cảm tình rất sâu dày, nhưng bây giờ. Hắn mụ mụ cũng bị người bắt lại. Vãi, vãi, liền hắn loại thân phận này người cũng không nhịn được chửi ầm lên muốn mắng chửi người, bởi vì Trần Phi là ai, có bản lãnh gì, hắn hiện tại có thể đã không thể biết toàn bộ, nhưng vấn đề là chỉ là hắn biết đến cũng đã đủ dọa người. Phi nhân loại cổ vũ giả, phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, kinh thành hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Người như thế, một khi tức giận, đều đã không thể nói là vẻn vẹn chỉ quan hệ đến một mình hắn đơn giản như vậy, mà là tuyệt đối, nhất định sẽ dính đến xã tắc an nguy. Nghĩ đến đây, Hoàng Đào lúc này mới lập tức nhớ tới bản thân. Chỉ có một phút đồng hồ thời gian, ngay tức khắc sắc mặt hốt hoảng cầm lấy bản thân tư nhân điện thoại trực tiếp cho Bắc Sơn thị cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp gọi điện thoại. Này, Chu cục trưởng hiện tại đang họp, xin hỏi ngươi là vị nào? Hoàng Đào bấm Chu Thiên Diệp điện thoại, bất quá nghe điện thoại cũng bản thân của hắn. Ta là Hoàng Đào, hiện tại, lập tức, ngay tức khắc nhượng Chu Thiên Diệp cốt trở lại cho ta nghe điện thoại. Hoàng Đào lúc này trong lòng có chút tâm phiền ý loạn cho nên nói chuyện đều có chút. Hoàng, ngài là Hoàng thị trưởng, cái kia, xin chờ một chút ta lập tức đi thông chi cục trưởng đến nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia vừa nghe đến lại là vốn là hiện giữ thị trưởng Hoàng Đào tự mình gọi điện thoại tới, không khỏi sợ nhảy dựng lên, vội vàng cung kính cùng lắp bắp nói. Nhanh, mà quay về ứng với hắn chỉ có Hoàng Đào cấp thiết quát lạnh thanh. Không lâu sau, Chu Thiên Diệp cắt đứt trong cục cực kỳ hội nghị trọng yếu, vẻ mặt ngưng túc cầm điện thoại đi ra phòng họp nói. Lão Hoàng, thế nào hồi? Lão Chu ngươi bây giờ ngay tức khắc cho ta Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí gọi điện thoại, hắn đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại. Có thể Hoàng Đào lúc này nào có cái gì tâm tư cùng hắn vòng quanh, không gì sánh được lo lắng cùng lạnh lùng quát to. Thành Dương, ngươi nói cái gì, hắn đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại. Chu Thiên Diệp nghe vậy trước còn không có phản ứng kịp, thẳng đến một giây kế tiếp sau, mới đột nhiên trên mặt thần sắc trắng bệch lên, hai cái tay đầu đến nhận việc giờ liên điện thoại trong tay đều cầm không được muốn rớt xuống. Hắn chiến nguy nói, lão Hoàng, ngươi là nói, cái kia Trần Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi nói cái kia Trần Tiên Sinh, còn có thể có nào cái, ta hiện tại không công phu với ngươi lề mề, nhanh gọi điện thoại, sau đó cho ta ngay tức khắc dẫn người chạy tới. Nhanh lên một chút, Hoàng Đào mặt âm trầm quát lớn, đáng chết hiện tại không có thể như vậy cái gì ma ma thẳng, lãng phí thời gian a, vâng. Ta ngay tức khắc đánh. Nghe được Hoàng Đào nói như vậy, Chu Thiên Diệp mới rốt cục bỗng nhiên bừng tỉnh chuyện này là có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Dù sao đây chính là Trần Tiên Sinh A, mới 23-24 độ khí trời, hắn đều đã không biết lúc nào đầu đầy mồ hôi, trực tiếp cúp Hoàng Đào điện thoại. Các ngươi ai biết Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí điện thoại. Nhanh lên một chút, ai biết, nói mau A theo sát mà chỉ thấy kỳ trực tiếp sắc mặt hoảng loạn vọt vào phòng họp hướng bên trong một đám thị lãnh đạo cục công an hét lớn. Nhất thời những người đó trên mặt thần sắc cũng không nhịn được ngây người, không rõ Chu cục trưởng đi ra ngoài nhận cú điện thoại thế nào thoáng cái tựu thành như vậy. Ta biết cục trưởng, ta có điện thoại của hắn. Chỉ là vô cùng kinh ngạc về vô cùng kinh ngạc nhưng hay là có người ngay tức khắc nhấc tay đứng dậy, đem Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Trí điện thoại, nói cho hắn. Sau đó Chu Thiên Diệp trực tiếp vượt qua Thành Dương cục trưởng cục công an huyện Vương Giã trực tiếp bấm Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Trí điện thoại. Cùng lúc đó bên kia Thành Dương huyện XXX bên trong tiểu khu. Ngươi, Trần Duy Sơn gặp Lâm Linh cái này tiện nữ nhân cơ nhiên không có như hắn nghĩ cùng con của hắn Trần Phi gọi điện thoại, nhượng con của hắn đi cầu hứa lão thái gia trái lại dĩ nhiên nói như vậy, nhất thời làm hắn nhịn không được tức bể phổi, cảm giác bị vũ nhục cái này tiện nữ nhân dám coi thường hắn Trần Duy Sơn, không nhìn lời của hắn. Đây quả thực là buồn cười, ta cái gì ta, ngươi không phải là rất muốn nhượng ta cho con ta gọi điện thoại sao? Tốt lắm ta đã thỏa mãn ngươi, sao ngươi cũng không chịu nổi hậu quả này. Lâm Linh cúp điện thoại, cười lạnh nói. Con mẹ nó ngươi đồ đê tiện, lão tử đánh chết ngươi. Trần Duy Sơn không nín được lửa giận trong lòng, một cái tát phiến hướng Lâm Linh. Thế mà hắn loại phế vật này tại sao có thể là Lâm Linh đối thủ? Phanh, chỉ nghe được phát ra một tiếng vang thật lớn cùng một đạo bay đá tàn ảnh chợt vang lên, sau đó chính là hét thảm một tiếng rất chói tai vang lên. Chỉ thấy Trần Duy Sơn cả người nhất thời như là bị đạp bay vậy, chờ mình ngã xuống đất, sau đó liên tục lộn mấy vòng, mặt hướng về phía trước cắm tiến bãi cỏ, miệng đầy đều là bùn, quả thực hãy cùng cậu ăn si vậy. Phế vật, Lâm Linh thậm chí đều lười nhìn nữa hắn, chỉ là khinh thường nói. Ngươi, lại dám làm trò mặt của ta mà đánh người. Thấy tình cảnh này, cao gầy Vương Đại Trí Vương Phó Sở Trưởng không khỏi trầm mặt nói. Có thể hắn giọng nói cũng đã xa không có chức mạnh như vậy cứng rắn, thậm chí, mang theo một vẻ bối rối. Quảng cáo, dù sao vừa rồi nữ nhân này nhưng khi theo bọn họ mặt đánh ra điện thoại, hơn nữa cái loại này bình thản cường thế khẩu khí có thể nào nhượng hắn không hơi cảm hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chớ nói chi là hiện tại nữ nhân này biết rõ Trần lãnh đạo đây chính là đến từ kinh thành công an bộ đại nhân vật lại cơ nhiên một điểm còn không sợ tương phản còn dám đánh người. Hắn dựa vào cái gì lớn lối như vậy, bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ, Vương Đại Trí nhịn không được thân thể mạnh run lên, ánh mắt run lên. Leng keng đinh, có thể nhưng vào lúc này càng thêm dọa người chuyện tình xảy ra, điện thoại của hắn tiếng chuông đột nhiên vang lên, làm hắn trong lòng trọng trọng nhảy một chút. Sau đó chỉ thấy thứ nhất biên nhãn thần chiến nguy nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh Lâm Linh, một bên hai tay lay động đưa điện thoại di động đem ra, phát hiện mặt trên dĩ nhiên là thị cục công an nội bộ dãy số đoạn, sắc mặt càng trắng bệch lên. Chần chờ nửa ngày, mới truyền được điện thoại. Này, có đúng hay không Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Chí? Điện thoại vừa tiếp thông, ống nghe nội liền truyền đến một đạo dị thường phẫn nộ cùng uy nghiêm quát thanh. Ta là, xin hỏi ngươi là... Vương Đại Chí nhịn không được cả người một cái giật mình, lắp bắp nói. Ta là thị cục công an, Chu Thiên Diệp. Bên đầu điện thoại kia dị thường phẫn nộ cùng uy nghiêm quát thanh vang lên lần nữa, khiến nghe được nói Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng đều thoáng cái ngây người. Thị cục công an Chu Thiên Diệp. Đây chẳng phải là, Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng nhất thời mồ hôi lạnh trên trán mạnh từng viên một xông ra, chỉ cảm thấy hai chân thoáng cái không khí lực. Chu cục trưởng người khỏe, ta là Thành Dương huyện Tây Thành đồn công an Vương Đại Chí thỉnh lãnh đạo chỉ thị. Rất hiển nhiên hắn Vương Đại Chí căn bản không cách nào tưởng tượng, bên đầu điện thoại kia lại là bọn họ Bắc Sơn thị hệ thống công an tối cao đại boss Chu Thiên Diệp Chu cục trưởng tự mình cho hắn đánh tới cú điện thoại này. Sợ đến hắn nhịn không được cả người một cái giật mình, trong lòng có nồng nặc không rõ dự cảm, bừng lên. PS trời quá nóng, khí cầu đều hắn ma nhanh hòa tan, cái này dây bi quỷ khí trời. Còn có một chương hoặc là hai chương ở nửa đêm, tiền quá nóng, viết hoàn toàn không thuận lợi, hai chương viết ta 8 canh giờ tâm bỏ vào. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.